Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên một cái cây gần đó, có một con sóc đang thoăn thoắt truyền cải. Nhan An và Cacao thấy sóc, mắt sáng lên đầy phấn khi chúng miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, chỉ có thể ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn, dùng tay chỉ trò. Tiểu Kiệt nhìn con sóc, thở dài mệt mỏi. Nếu là chú, chắc chắn sẽ có cách bắt được con sóc này để nướng ăn. Ba anh em nhai rễ cây mãi, sau đó lại tiếp tục hành trình. Tiểu Kiệt động viên hai đứa em, chờ chúng ta đến chân núi, ba nhất định sẽ tìm thấy chúng ta. Anh ơi, em vẫn muốn một con thỏ. Cacao nói, em nghĩ kỹ rồi, chúng ta bắt cả ba mẹ của nó nữa, nó sẽ không sợ đâu. Và cả anh của nó nữa. Cacao bồi thêm một câu. Tiểu Kiệt bất lực đáp. Được rồi, An An hỏi, thế còn ông bà của nó thì sao? Tiểu Kiệt cười nhạt, cũng bắt luôn, cả nhà thỏ đủ cả. Ba anh em nói chuyện một lúc rồi lại mệt, không còn sức để nói, cảm giác như ngay cả hơi thở cũng sắp cạn. Ba anh em cứ đi rồi rừng, đào rễ cây để ăn. Tất nhiên, họ cũng đào được cả giun, nhưng Tiểu Kiệt không dám cho các em ăn. Nhìn thấy trời lại sắp tối, mà chân núi ở đâu thì vẫn chẳng hay. Dưới ánh trăng mờ, họ đi thêm được một đoạn đường. Lần này, ba đứa trẻ thực sự không còn chút sức lực nào. Trải qua đêm hôm qua, Tiểu Kiệt nhận ra trong núi không có thu dữ, vẫn còn khá an toàn. Ba người không tìm hang đá nữa, cứ tùy tiện tìm một cái cây rồi ngồi xuống. Vẫn như đêm qua, Tiểu Kiệt đốt một đống lửa, hai đứa em nhỏ ngủ dưới đất, còn cậu thì thức canh chừng. Em đói quá, không ngủ được. Cacao giúp người vào người cậu, đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Kiệt nói. Trừ một vài mẩu rễ cây, ba anh em đã không ăn gì suốt hơn 30 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều đói lả cả người, đầu óc choáng váng. Tiểu Kiệt hỏi, có ăn rễ cây nữa không? Hai đứa em đều lắc đầu, cằm chúng nó đã mỏi như rồi, nhai mãi cũng chẳng có gì. Tiểu Kiệt cũng đành bất lực, chỉ có thể tiếp tục an ủi hai đứa. Ngủ thì sẽ không đói nữa đâu, đợi ngày mai đến chân núi là chúng ta sẽ có đồ ăn. Vâng, hai đứa em hiểu được hoàn cảnh hiện tại, dù đói đến mấy cũng phải đối mặt với thực tế. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại để dưỡng sức. Ở một phía khác, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương chạy như bay đến một trấn nhỏ. Họ hỏi thăm được rằng chiếc xe kia từng xuất hiện ở đây. Dựa vào hướng chỉ của người dân, hai người vội vã tiến về phía ngọn núi. Trước khi mặt trời lặn, cuối cùng hai người cũng tìm thấy nơi mà Tiểu Kiệt và hai đứa nhỏ đã trốn thoát. Nơi đây có vết lốp xe và một vũng máu lớn. Cả hai không dám nghĩ xem có phải đứa trẻ nào bị thương không, lòng nặng trĩu. Cẩn thận quan sát những dấu vết xung quanh, họ thấy một đôi dấu chân người lớn cùng hai đôi dấu chân trẻ con, đều hướng lên phía núi. Hai người không ngừng nghỉ, chạy theo dấu chân lên núi. Càng lên cao, đường càng có nhiều đá và lá rụng, ba đôi dấu chân kia càng ngày càng mờ, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Tiểu Kiệt, An An, Cacao, cả hai vừa đi vừa gọi tên. Tiếng gọi đầy gấp gáp vang vọng khắp núi rừng. An An đang ngủ mơ màng, chợt bật dậy. Anh ơi, em hình như nghe thấy tiếng ba ba gọi em. Hai đứa trẻ lắng tai nghe một lúc, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, chẳng có tiếng gọi nào cả. Tiểu Kiệt thất vọng nói. Không có đâu em. Vâng, An An bĩu môi, ánh mắt cụp xuống đầy thất vọng. Nhanh ngủ đi, Tiểu Kiệt xoa đầu em, mai mới có sức. An An lại ngoan ngoãn nằm xuống. Dù ngủ được hay không cũng nhắm mắt lại để dưỡng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương chạy liên tục hơn 7-8 tiếng đồng hồ, người mệt như, mồ hôi ướt đẫm. Giờ trời đã tối, dấu chân cũng đã biến mất, cả hai người đều nóng ruột. Cậu xem chỗ này, Vu Hướng Dương dùng đèn pin rọi xuống đất. Khi Tiểu Kiệt nhặt củi, cậu bé không nhặt từng cành mà dùng tay gom lại thành một bó, sau đó ôm cả bó đi. Vì thế, trên mặt đất đã để lại một vệt củi kéo lê rất rõ ràng. Bọn trẻ đã từng ở gần đây, Trình Cảnh Mặc kích động nói. Chắc chắn chúng đã đốt lửa, mau tìm quanh đây. Hai người tìm một lúc thì thấy một hang đá, trước cửa hang có một đống lửa đã tắt. Phát hiện này khiến cả hai hưng phấn đến muốn nhảy cẫng lên. Tìm dấu chân, Trình Cảnh Mặc nói. Hai người lại tìm thêm một lúc lâu, ở một chỗ gần đó, họ phát hiện ra dấu chân trẻ con. Họ theo hướng của những dấu chân ấy để tìm kiếm. Hóa ra, Tiểu Kiệt không phân biệt được phương hướng, đã dẫn các em đi không phải lối đã lên núi, mà là hướng về một sườn núi khác. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương lại tìm thêm vài chục mét, phát hiện dưới một gốc cây có cái hố được đào, bên cạnh là những dấu chân lớn nhỏ rõ ràng in trên bùn đất. Tiểu Kiệt, An An, Ca Cao, hai người theo hướng xuống núi, vừa đi vừa gọi. Họ lại liên tục tìm thấy thêm hai cái hố và những dấu chân bên cạnh. An An đang ngủ, chợt bật dậy. Anh ơi, em thật sự nghe thấy tiếng ba ba rồi. Còn có bác nữa, An An nói rất nghiêm túc. Đúng lúc đó, đứng trên cao, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương thấy một đốm lửa sáng lên ở rất xa. Hai người hướng về phía ánh lửa, chạy như bay, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Kiệt đang ngồi bên đống lửa. Kế bên là một đứa nhỏ đang mồi và một đứa đang ngủ gục. Cách chương.